Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, tiễn đưa hủ thi thú nhập địa phủ. Nhưng vào lúc này, dị biến rồi đột nhiên phát sinh, chỉ thấy vừa rồi hủ thi thú thịt nát lập tức hội tụ thành một đoàn. Thậm chí liền nước mủ đều chảy tới thịt nát chung. Trong chớp mắt, hủ thi thú trực tiếp trọng sinh. Ô ô ô, quát to một tiếng. Cái đuôi quét qua, đụng, một tiếng vang thật lớn. Đi tuốt ở đằng trước tiên nhân nhau nhau phún huyết bay ngược. Đã chết không biết, không tốt, lui, mau lui lại. Lâm Long biến sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Không kịp do dự, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất ra, vào đầu tựu là một kiếm đâm về hủ thi thú. Ô, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hủ thi thú nhe răng trợn mắt nhìn xem Lâm Long. Hai tay mãnh liệt hướng Lâm Long vỗ, oanh, kiếm khí cùng bàn tay lớn va chạm, trực tiếp sinh ra một cổ mãnh liệt khí lưu, đem mọi người tung bay đi ra ngoài. Lâm huynh đệ, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Một bên Đông Phương Hải trực tiếp xuất ra một cây bút, tại nguyên chỗ vẽ lên một tòa lao, lao lập tức theo trên mặt đất bay ra, trong chớp mắt liền vây khốn hủ thi thú, dùng văn nhập đạo Đông Phương Hải. Cái này là Đông Phương Hải thủ đoạn công kích, quy định phạm vi hoạt động, làm thơ thành kiếm, tuy nhiên không phải rất lợi hại, nhưng thắng tại không cần thiết hao tổn bao nhiêu tiên khí. Đánh đánh lâu dài có thể nhìn ra sự lợi hại của hắn, nhưng đánh loại này tiêu hao chiến căn bản phái không thượng cái gì công dụng. Chỉ thấy hủ thi thú hai tay một xé, lao lập tức biến mất, căn bản ngăn cản không nổi hủ thi thú. Lâm huynh, ta cũng tới giúp ngươi. Một bên cái kia tên Kim Tiên xuất ra một đem tiên kiếm, một kiếm hướng hủ thi thú đâm tới. Kim Tiên tựu là Kim Tiên, tuy nhiên kiếm pháp so ra kém Lâm Long, nhưng một kiếm này uy lực lại không phải Lâm Long có thể so sánh với. Trực tiếp đâm trúng hủ thi thú bộ ngực, lập tức toát ra đen nhánh máu tươi. Ồ, nó rõ ràng bị thương. Kim Tiên sững sờ, vốn tưởng rằng một kiếm này không có nổi chút tác dụng nào, không nghĩ tới rõ ràng có thể làm cho hủ thi thú bị thương. Hẳn là sau khi sống lại thực lực trở nên yếu đi. Nếu thật là như vậy, cái kia mọi người cũng không cần sợ nó. Một nổi công kích nó, Lâm Long nói ra, muốn đi ra ngoài tất cả trở lại cho ta. Một nổi công kích thằng này, Kim Tiên cũng nhìn xem phần đông tiên nhân mở miệng nói. Lúc này lần nữa một kiếm đâm tới. Bất quá lần này hủ thi thú đã có phòng bị, trực tiếp dùng hai tay ngăn cản được rồi. Bất quá hai tay của nó cũng bởi vậy bị thụ bị thương. Nếu như đổi lại trước khi, hủ thi thú tuyệt đối sẽ không bị thương. Gặp hủ thi thú thật sự bị thương, những này tiên mọi người cùng đánh cho máu gà giống như được. Nhào nhào đối với hủ thi thú triển khai công kích mãnh liệt. Trước khi bị hủ thi thú áp thở không nổi, hiện tại có cơ hội tự nhiên muốn báo thù. Bất quá hủ thi thú cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuy nhiên bị thương, nhưng thực lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút. Một cái đối mặt sẽ giết hai gã địa tiên, nhưng là bởi vậy bị thụ càng nghiêm trọng tổn thương. Tại mọi người vây công xuống, rất nhanh tựu hấp hối. Có thể tại nhiều như vậy tiên nhân, còn có một gã Kim Tiên cùng một gã Đại La Kim Tiên dưới tình huống giết chết hai gã địa tiên. Có thể nói hủ thi thú thực lực thật sự rất lợi hại. Trong đó lớn nhất nguyên nhân còn là vì Lâm Long giết chết hủ thi thú một lần. Bằng không thì bọn hắn cho dù quần công cũng không phải là đối thủ của hủ thi thú. Mà nếu như không có những này tiên nhân, cho dù hủ thi thú chết qua một lần, thực lực biến yếu, Lâm Long một người muốn đối phó nó cũng rất khó khăn. Thậm chí không phải là đối thủ của hủ thi thú. Tục ngữ nói tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. nếu như Lâm Long còn có thập phương tuyệt sát trận dưới tình huống tự nhiên có thể chém giết hủ thi thú, mấu chốt hiện tại hắn đã không có. Hơn nữa bố trí đại trận pháp đều cần phải thời gian. Tiểu trận pháp tuy nhiên có thể trong khoảnh khắc bố ra, nhưng đối với hủ thi thú không có nổi chút tác dụng nào. Thật giống như vừa rồi Đông Phương Hải quy định phạm vi hoạt động, trực tiếp bị hủ thi thú hai tay xé rách, cho ta chết. Lúc này, gặp hủ thi thú hấp hối kim tiên, mão đủ tiên khí, một kiếm hướng hủ thi thú đâm tới, dừng tay, một bên Lâm Long tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Nghe được Lâm Long thanh âm, kim tiên cường giả tranh thủ thời gian thu hồi tiên kiếm. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long nói: Lâm huynh đệ, ngươi gọi ta dừng tay làm gì vậy? Chẳng lẽ cái này hủ thi thú còn hữu dụng? Không phải, hủ thi thú kỳ thật cũng rất đáng thương. Nó nguyên vốn cũng là người, bị một ít tà tu luyện chế thành lần này bộ dáng. Bị luyện chế quá trình không nói cũng thế, dù sao thập phần tàn nhẫn, tự do ta tiễn đưa nó đi địa phủ, kiếp sau quang tốt thai a. Lâm Long nhìn xem nằm trên mặt đất hấp hối hủ thi thú, hai mắt hiện ra một tia không đành lòng. Nếu như biết đạo hủ thi thú là như thế nào luyện chế ra đến, cho dù tại nhẫn tâm mọi người hội sinh ra một cổ đồng tình, mà luyện chế hủ thi thú người tuy nhiên là người, nhưng nội tâm đã không phải là người rồi, thậm chí liền xúc sinh đều không bằng. Ha ha. Tuy nhiên không biết cái gì là địa phủ còn có đầu thai cái gì, nhưng đã Lâm huynh đệ ngươi mở miệng, nó tự tùy ý ngươi xử trí a. Kim tiên cường giả cười nói. Lâm Long hơi sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng. Tiên giới rõ ràng không biết có địa phủ tồn tại, bất quá đã không biết Lâm Long cũng không muốn nhiều lời. Có một số việc có thể nói, có một số việc là không thể nói. Nói sẽ có nguy hiểm tánh mạng, rất nhiều người đều là chết ở nói nhiều. Đa tạ tiền bối, Lâm Long nói âm thanh tạ, sau đó trở về hủ thi thú bên người, lấy ra một tờ lá bùa, niệm động chú ngữ, là hủ thi thú mở ra địa phủ chi môn, tiễn đưa lá bùa dẫn đường. Địa phủ người sau khi thấy nhất định sẽ là hủ thi thú mở ra thuận tiện chi môn, tiễn đưa hủ thi thú đầu thai chuyển thế. Hủ thi thú bị Lâm Long hóa thành một đám khói xanh, sau đó cùng theo lá bùa tiến vào địa phủ. Đến tận đây, khủng bố bảng đệ nhất hủ thi thú hoàn toàn giải thoát rồi. Như loại này người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật, chỉ có thể nói là quái. Ngoại trừ đưa đi địa phủ đầu thai không còn phương pháp, coi như là Lâm Long đều không thể lại để cho hắn lần nữa biến hóa làm người. Lâm huynh đệ, về sau đừng gọi ta tiền bối, nếu như ngươi không chê, đã kêu ta một tiếng lão ca a, gọi tiền bối nhiều lạ lẫm a hát. Kim tiên cường giả ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Ha ha, tốt, lão ca, hảo huynh đệ. Kim tiên cường giả cười hợp không làm cho miệng. Hay nói giỡn, cùng Mao Sơn truyền nhân xưng huynh gọi đệ có thể không cao hứng sao? Thật nhiều người thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua. Có thể hắn và Mao Sơn truyền nhân là huynh đệ, về sau tại một ít bằng hữu cũ trước mặt khoác lác cũng có vốn liếng. Lão ca, Đông Phương tiền bối, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Long nhìn xem Kim Tiên cùng Đông Phương Hải nói ra. Tốt. Bất quá ngươi gọi hắn lão ca, có phải hay không cũng có thể bảo ta một tiếng lão ca. Ha ha, Đông Phương Hải vừa đi vừa nói. Đúng đúng, là ta sơ sót, Đông Phương lão ca, về sau kính xin ngươi nhiều hơn chiếu cố mới được là. Lâm Long vô cùng khiêm tốn nói. Ha ha, ta xem Lâm huynh đệ ngươi về sau có lẽ nhiều chiếu cố hai người chúng ta mới được là. Bằng vào thiên phú của ngươi, tin tưởng không được bao lâu sẽ vượt qua chúng ta. Đến lúc đó ngươi cũng đừng làm bộ không biết chúng ta. Chúng ta có thể muốn dính ngươi quang. Đông Phương Hải nói ra. Đông Phương lão ca, đây đều là chuyện sau này rồi. Nếu là ta có cái kia năng lực, khẳng định chiếu cố các ngươi. Dù sao chúng ta là bạn vong niên không phải. Lâm Long nhìn xem Đông Phương Hải cười nói. Sau đó một đám người chút bất chi bất giác đi ra động rộng rãi. Đi vào một chỗ rộng lớn thế giới. Tại đây hữu sơn hữu thủy. Có hoa có điều. Có thể nói non xanh nước biếc. Chim hót hoa nở. Quả thật trong tiên giới. Đặc biệt mỹ lệ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.